rất sợ nam tử thần tình tức giận này làm hại mình. Cha mẹ bảo nhi đều đã mất cả, hôn nhân đại sự đương nhiên là do ca ca Lý Thiên Chính làm chủ, nhưng Lý Thiên Chính đã sớm cam chịu quan hệ giữa Triệu Tử Văn và Bảo Nhi, hiện giờ lại lật lọng. Nhớ tới ân tình 10 ngày bị thương được Bảo Nhi dốc lòng chiếu cố và khuôn mặt xinh đẹp si tình đó, tim Triệu Tử Văn thắt lại đau đớn. Hắn từng không biết tình cảm của mình với Bảo Nhi ra sao, cảm giác đối với nàng vốn nặng về ý thức trách nhiệm, nhưng hiện giờ mất đi mới cảm giác rằng mình không thể để mất nàng. Triệu Tử Văn chạy một mạch như điên, trong lòng hối hận không ngừng, vì sao đợi đến lúc sắp sửa mất đi mới hiểu được sự quý trọng của nàng. Trước đại môn tuần phủ, dòng người đông đúc, răng đèn kết hoa thật là náo nhiệt. Rất xa đã có thể thấy một tòa nhà cao lớn, tường vây cao chừng 3 thước, trước cửa có hai con sư tử đá rất nặng. Hai cánh cửa sơn son thật dày đang rộng mở, trên cửa có dán chữ hỉ thật to. Trên cao là một đôi đèn lồng cũng dán chữ hỉ. Trước cửa phủ có một chiêu bài thiếp vàng rất lớn, hai chữ mã phủ được ánh đèn chiếu rọi trông cực kỳ rực rỡ. Chương 128, Triệu tướng quân. Triệu Tử Văn lạnh lùng chăm chú nhìn cửa mã phủ, tay phải hắn nắm chặt hổ đầu thương, mặt đeo mặt nạ sắt, cửa lớn lúc này đang rộng mở. Từ xa nhìn vào có thể thấy một tòa lầu 2 tầng cao lớn, phía trong rất nhộn nhịp, vải đỏ được treo khắp nơi, bầu không khí vui mừng náo nhiệt, bên trong rất nhiều người ngồi trên ghế hồng vui vẻ trò chuyện. Ngươi là người phương nào? Hộ viện canh gác ở cửa mã phủ thấy một người đeo mặt nạ sắt kỳ dị đi tới, cũng cảm thấy e sợ, thử dò xét. Không khí náo nhiệt lúc này đã dần lắng xuống, có lẽ mọi người đã vào trong nội đường để uống rượu mừng, lúc này bên ngoài chỉ còn hai tên gác cổng. Cút! Triệu Tử Văn tiến tới, lạnh nhạt nói. Hắn chạy như điên tới đây, trong lòng đã thầm suy tính, nhất định tên Mã Chí Viễn mượn cớ trả thù hắn, đồng thời kết luận, tên Mã Chí Viễn này dùng thứ gì đó để câu dẫn Lý Thiên Chính đồng ý gả muội muội cho Mã Tuân Phủ. Hai tên hộ viện lung túng, không cần đoán cũng biết người này tới quấy rối, nhưng cũng không dám tránh ra cho hắn quấy rối ngày vui mừng của Tuân Phủ đại nhân, cả hai tên đồng loạt xông tới muốn đánh Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn hừ lạnh, nhẹ nhàng tránh thoát rồi vọt tới trước mặt bọn chúng, tay trái tóm lấy tên hộ viện ném thẳng vào tên bên phải. Hai tên này đang đà lao tới, không ngờ lại dễ dàng bị túm ném đi như vậy, tên bên phải giơ tay đỡ, phịch một tiếng, cả hai tên ngã lăn xuống đất, tên bị ném vỡ đầu trào máu. Tên hộ viện còn lại lẩm bẩm. Quyền pháp thật khủng khiếp. Nhất bái thiên địa. Tiếng bà mối văng vẳng, truyền ra ngoài, thanh âm thập phần vui mừng, nhưng Triệu Tử Văn nghe thấy trong lòng như trúng một côn nặng nề. Thừa dịp hai bên chưa bái lại xong, Triệu Tử Văn vội vàng lao vào, không thèm để ý hai tên hộ viện, hắn vội xông thẳng vào lễ đường. Hai tên hộ viện lúc này khuôn mặt thật thê thảm, bất lực nhìn hắn tiến vào, một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh bại bọn chúng, người mặt sắt này lại công kích bằng chính sức mạnh bản thân, căn bản không cần chiêu thức, cũng không có thủ đoạn gì. Nhị bái cao đường. Lại một thanh âm truyền vào tai Triệu Tử Văn. Bên trong nội đường lúc này có không dưới 20 người, người mặc hỷ phục màu đỏ là tân lang và tân nương, tân nương mặc một bộ áo hồng, trên đầu phủ một chiếc khăn voan màu hồng, còn chú rể đứng bên cạnh nàng, tên béo đang hồ hởi tươi cười. Mặc một bộ lễ phục màu đỏ, khách nhân dự lễ lúc này cũng toàn là các nhân vật có danh tính cao ở Hàng Châu. Tuy nhiên Tổng đốc Hàng Châu và Chi huyện Tiền Đường không có mặt ở đây, bọn họ vốn không hứng thú đi dự lễ nạp tiếp, chỉ tặng lễ vật, không đích thân tới. Mã Chí Viễn đứng cạnh Mã Lao Phu Nhân, chứng kiến cha hắn nạp tiếp, khuôn mặt trắng lúc này đang vui vẻ tươi cười, trong mắt lại có vài tia âm hiểm. Lý Thiên Chính lúc này ngồi ghế trên, ánh mắt không có nửa phần áy náy, xét cho cùng ở thời cổ đại. Muội muội nên vì ca ca mà hy sinh hạnh phúc. Vợ chồng. Chấm đã. Ngay lúc này, trước khi buổi lễ kịp kết thúc, bên ngoài có tiếng hô lớn vang lên, đây không phải tiếng cười đùa, mọi người trong nội đường nghe tiếng thét giật bắn mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, họ muốn xem tiểu tử nào không biết trời cao đất rộng lại dám chạy đến mã phủ quấy rối. Dừng. Triệu Tử Văn kéo trường thương quét trên mặt đá khiến tia lửa điện loé sáng, mọi người thấy một hán tử cao lớn, đeo mặt nạ sắt, tay cầm trường thương lạnh lùng đi tới. Từ thân hắn tỏa ra một cỗ hàn ý bức nhân, khiến người ta không lạnh mà rét tận xương, cỗ sát khí ngập trời cũng khiến họ cảm giác như đang nhìn thấy ác ma đến từ địa ngục. Ngươi là người nào? Tên quản gia đứng trước cửa run run hỏi. Mã Tuần Phủ cảm thấy không ổn, vội vàng nháy mắt với nha hoàn đứng cạnh Lao Phu Nhân, đỡ Lao Phu Nhân vào nội đường. Triệu Tử Văn tới cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, Lý Thiên Chính. Mã Chí Viễn. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, khi ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Bắt gặp ba tên bộ khoái đang đứng, sát khí và sự cuồng sát trong người lại điên cuồng nổi lên, dư tư lăng ba. Triệu Tử Văn thực sự phẫn nộ, sự tình này cũng có một phần của nàng. Xem ra đêm nay nhất định phải thanh toán cừu hận. Dư tư lăng trong đêm vui mừng này nàng vẫn mặc bộ khoái phục màu đen, gương mặt xinh đẹp động lòng người hơi xanh xao, tái nhợt, bộ ngực lại bị nàng băng kín. Khi nhìn ánh mắt của nam tử đeo mặt nạ,

Một tháng sau bên bờ Tây Hồ, chúng ta nhất quyết thắng bại, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta dẫm nát ngươi dưới chân. Cho dù Dư Tư Lăng đã trợ giúp Bảo Nhi vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đó chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, một phần cũng do hành động giám thị của nàng. Nếu không như vậy, có lẽ sẽ không xuất hiện kết cục này. Đương nhiên Triệu Tử Văn sẽ không dễ dàng buông tha Dư Tư Lăng, nhưng Triệu Tử Văn không muốn dùng chiến thuật đê tiện, hắn phải quang minh chính đại hoàn toàn đánh bại Dư Tư Lăng. Chương 132, hiểu sự quý giá mới xứng đáng có được. Trường thương lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo dưới ánh trăng, mười phần sắc khí. Dư Tư Lăng ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Triệu Tử Văn, khỏe mắt ánh lên lệ quang trong suốt, lẩm bẩm nói: "Vì sao ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta?" "Tha thứ?" Triệu Tử Văn cười ha ha nói: "Ngươi đã cho ta sự sỉ nhục mà ta vĩnh viễn không quên. Ta đi toàn quân, đi chiến trường chém giết trước sự vây khốn của 2000 phản quân. Ta làm hết thể những điều đó là muốn trở thành cường nhân trong mắt người, muốn đánh bại ngươi." Dư Tư Lăng nghe hơi hơi sửng sốt, trong lòng lại run rẩy không ngừng. Khó có thể tưởng tượng nổi hắn làm hết thể những điều này đều vì mình. Hiện tại Dư Tư Lăng cũng hiểu vì sao Triệu Tử Văn lại lựa chọn quyết chiến bên bờ Tây Hồ, bởi vì hắn muốn đánh bại nàng ở nơi hắn đã đánh mất sự tôn nghiêm. Lúc này vẻ mặt Triệu Tử Văn không có gì đặc biệt nhưng trong lòng lại kích động muốn khóc. Dù sao hắn cũng chỉ là một sinh viên 20 tuổi. Chỉ vì lời thề này mà hắn đã từ bỏ hết thể để ra chiến trường, giết chết vô số kẻ thù. Vô số huynh đệ bên người đã ngã xuống, một tướng công thành vạn cốt khô. Hắn đổ máu và mồ hôi, chiến đấu hăng hái chỉ bởi một lời thề. Đôi khi Triệu Tử Văn cảm thấy mình rất ngốc, nhưng hắn cũng không hối hận. Dư Tư Lăng có cảm giác bi ai vì bị bỏ rơi, gật gật đầu nói: "Một tháng sau, ta sẽ đến đúng giờ." Triệu Tử Văn sở dĩ hẹn một tháng sau là bởi vì hắn cho rằng Dư Tư Lăng lúc này không phải đối thủ của hắn. Hắn cho nàng một tháng để chuẩn bị, đến lúc đó khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. "Bảo Nhi, chúng ta đi." Triệu Tử Văn đeo trường thương lên lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Bảo Nhi không hề nói gì cả, bởi vì nàng biết mình không thể khiến đại ca thay đổi tâm ý hơn nữa, khi tướng công nói chuyện thì nữ tử không được nói xen vào. Nhìn bóng lưng vạm vỡ đeo trường thương của Triệu Tử Văn, trong lòng Dư Tư Lăng cảm giác rất thê lương. Từ khi nàng phát hiện tiểu thư đồng đê tiện vô sỉ kia chính là Triệu tướng quân mà vạn người kính ngưỡng thì trong lòng nàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời cảm giác huyết mạch tương liên trong bụng cũng khiến nàng luôn không kìm nổi muốn tiếp cận hắn. Tim nàng không khỏi luôn nhớ tới tư thế vai hùng một thương đánh bại hai vị thị vệ của Triệu Tử Văn. "Đại ca, Dư tỷ tỷ chỉ nhất thời hồ đồ, huynh đừng trách cứ tỷ ấy được không?" Trên đường về ngôi nhà cỏ, Bảo Nhi không kìm nổi nhẹ nhàng nói. Hóa ra nha đầu kia đã biết toàn bộ, Triệu Tử Văn không biết nói gì về tâm địa quá thiện lương của nha đầu này. Chỉ có điều Bảo Nhi hoàn toàn không biết thù hận giữa hắn và Dư Tư Lăng. Dù không giết đối phương nhưng Triệu Tử Văn vẫn muốn trả lại nàng toàn bộ sỉ nhục. Triệu Tử Văn chuyển sang đề tài khác. "Bảo Nhi, có phải đại ca muội bức muội gả cho thằng béo đó không?" Bảo Nhi kéo cánh tay Triệu Tử Văn, lắc đầu liên tục nói: "Cả ca không bức muội." Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, nếu Bảo Nhi không tự sát, Lý Thiên Chính khẳng định là mượn việc cha mẹ đã chết của y để bức bách Bảo Nhi gả cho Mã Tuân Phủ. "Đại ca, huynh đừng trách ca ca được không?" Bảo Nhi cong đôi môi anh đào lên nũng nịu nói. Triệu Tử Văn mỉm cười, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hai người đi ven bờ Tây Hồ. Dưới ánh trăng sáng ngời, mặt nước hồ cũng lấp lánh ánh vàng. Mặt hồ phản chiếu bóng những cây liễu xinh đẹp bên hồ. Bảo Nhi mặc trang phục tân nương màu đỏ, mắt phượng mày ngài, eo thon mảnh mai, trông càng xinh đẹp động lòng người dưới ánh trăng. Triệu Tử Văn nhìn mà tim nhảy rộn lên. Hắn vốn quen cuộc sống quân ngũ không có nữ nhân, hôm nay nhìn thấy Bảo Nhi, cảm thấy nàng xinh đẹp giống như tiên nữ trên bầu trời. Triệu Tử Văn nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: "Bảo Nhi, đêm nay chúng ta thành thân đi." "Ô." Bảo Nhi nhìn ánh mắt như lửa của Triệu đại ca, vô cùng thẹn thùng túi lầu xuống, dậm chân xấu hổ nói: "Muội không muốn." "Muốn mà còn giả bộ." Triệu Tử Văn cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại giả bộ mất mát thở dài. "Ai, đại ca đáng ghét." Bảo Nhi lại dậm chân, hai nắm tay nhỏ bé đấm đấm vào ngực Triệu Tử Văn, ngượng ngập nói: "Đại ca biết rõ muội." "Đại ca biết." Triệu Tử Văn ôm chặt lấy Bảo Nhi. Cảm giác sinh ly tử biệt vừa rồi vẫn khiến lòng hắn còn sợ hãi. Hiện giờ có thể cùng Bảo Nhi vô cùng thân thiết, đây là hạnh phúc tới mức nào. Hắn không muốn mất đi Bảo Nhi lần nữa. Hiểu sự quý giá mới xứng đáng có được. Đêm nay hắn sẽ thành thân với Bảo Nhi. Trọn kiếp này sẽ che chở cho Bảo Nhi ngoan ngoan đáng yêu. Bảo Nhi cũng hạnh phúc tựa vào trên người đại ca. Cảm thụ được vòng ngực ấm áp rắn chắc của đại ca, Bảo Nhi mỉm cười ngọt ngào, nhấp nháy mắt. Bộ dạng đáng yêu đó lại khiến Triệu Tử Văn hung hăng ép tới cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Nhi.

Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn đần mặt ra nhìn nàng, lại càng thêm thẹn, túi đầu, nhưng cũng kiêu ngạo ưỡn ngực mắng mỏ hắn. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần như ngọc, dáng người thành thục, nóng bỏng, Triệu Tử Văn cũng không biết nên hình dung về tiểu yêu tinh này như thế nào nữa. Hơn một tháng rồi hắn không gặp Hạ Bình, không nghĩ là nàng lại biến hóa đến nhanh như thế. Nếu là 2-3 tháng không gặp, thế có khi đã thành vưu vật hại nước hại dân rồi cũng nên. Hạ Văn, có phải là chàng đã chịu nhiều khổ cực rồi không? Hạ Bình dán người vào ngực Triệu Tử Văn, cảm thụ nhịp tim đập của hắn, thổn thức nói. Thật sự là nữ nhân thay đổi đến trong cả mặt, Triệu Tử Văn không thể không cảm thán trong lòng. Hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của Hạ Bình, cười nói. Làm một hỏa đầu binh, quả thật là khá vất vả. Mỗi ngày đều là nấu cơm nấu nước, giặt rũ quần áo. Tâm tư Hạ Bình rất đơn thuần, trong thoáng chốc ánh mắt đã ngân ngấn nước, nói. Trách không được Hạ Văn chàng có thể an toàn trở về. Hóa ra lại là hỏa đầu binh. Tuy nhiên, giọng nói Hạ Bình chợt đuổi, nhỏ giọng nói. Tuy nhiên chàng cũng không nên nói với người khác là chàng làm hỏa đầu binh chứ. Triệu Tử Văn quái dị cười hỏi. Nàng có phải là ghét bỏ một kẻ làm hỏa đầu binh như ta? Ta không có. Hạ Bình hoảng lên vội vàng lắc đầu, kéo cánh tay hắn, nói. Người ta không có đâu. Ta chỉ sợ là người khác nói xấu thôi. Con và Hạ Văn thân thiết như vậy, lại còn không làm cho người ta nói xấu sao? Lúc này Hạ Phu Nhân từ bên ngoài nội đường tiến vào, nhìn Hạ Bình nói, ánh mắt rõ ràng là có ý trách cứ. Phu Nhân. Hạ Bình hai má ửng hồng, lôi kéo Hạ Phu Nhân, nũng nịu nói. Đối với tiểu nha đầu đáng yêu này, quả thật là Hạ Phu Nhân cũng hết cách, chỉ biết cú nhẹ vào cái trán của nàng, cười nói. Con ấy, thật sự là trẻ con không lớn nổi. Hạ Bình cười hì hì tránh ở phía sau Phu Nhân, le lưới nhăn mặt trêu Triệu Tử Văn. Phu Nhân đứng trước mặt Triệu Tử Văn. Hắn xấu hổ về chuyện đã ăn đậu hũ của Hạ Bình, ngượng ngùng cười nói với Phu Nhân. Phu Nhân, đã lâu rồi không gặp. Không nghĩ đến là người vẫn thanh xuân tươi trẻ ạ. Hôm nay Hạ Phu Nhân mặc một bộ quần áo dài màu vàng nhạt, mắt hạnh mày ngài, mũi xinh môi anh đào tươi đẹp. Nhưng trên khuôn mặt cũng không giấu nổi dấu vết của năm tháng. Bà cười mắng. Đồ lèo mép. Tuy nhiên cũng không nghĩ đến là ngươi khá thủ tín, còn biết là chưa hết nửa năm khế ước. Triệu Tử Văn cười nói. Đây là đương nhiên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hạ Phu Nhân gật đầu, quay sang Hạ Bình đang nhăn mặt hề bên cạnh, bảo. Hạ Bình, ta có một số việc muốn nói với Hạ Văn. Con đi đến chỗ tiểu thư trước đi. Nó đang đi khắp nơi tìm con đó. Hạ Bình gật đầu, nhưng cái miệng nhỏ nhắn thì biểu ra, bộ dáng không vui. Triệu Tử Văn nhân lúc ánh mắt Phu Nhân rời đi, làm bộ hôn gió gửi về phía Hạ Bình. Đáng ghét. Hạ Bình nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ như ánh bình minh. Nghĩ một đằng nói một nẻo với Triệu Tử Văn, rồi vui sướng cất bước chạy vội đi. Có phải là ăn được rồi không? Triệu Tử Văn nhìn theo bóng dáng của Hạ Bình, xét về mặt tổng thể là đều có sức hấp dẫn câu nhân hút hồn người ta, trong lòng không khỏi tự nhủ. Cô bé này đúng là ngang ngửa với Lâm Ngọc Phỉ. Được rồi, được rồi. Hạ Phu Nhân cố ý hắng giọng nói với Triệu Tử Văn đang nệt mặt ra. Triệu Tử Văn lập tức phục hồi lại tinh thần. Mặt hắn đỏ lên, đánh trống lảng nhìn về phía bên ngoài nội đường, cười ha hả nói. Ai nha, nhiều ngày chưa về, không ngờ Hạ Phủ có khá nhiều thay đổi. Tiểu dâm tặc này, mới có hơn một tháng, trong Phủ có cái gì thay đổi chứ? Phu Nhân đã sớm biết rõ ý tứ bộ dạng hắn, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng bà lại nghiêm mặt nói. Không biết ngươi định đối xử với Hạ Bình thế nào đây? Triệu Tử Văn nao nao, nhìn Phu Nhân cười nói. Đây là việc mà ta có thể làm chủ được sao? Phu Nhân ảm đạm cười nói. Từ ngày ngươi ra ngoài nhập ngũ, Hạ Bình ngày đêm đều tưởng nhớ đến ngươi. Nó đối với ngươi đúng là tình sâu ý đậm. Hiện giờ cũng không phải là ta có thể làm chủ được nữa rồi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với Hạ Bình. Tình sâu ý đậm ư? Triệu Tử Văn nghe mà cảm thấy buồn cười, trong lòng căm giận nghĩ, nếu không phải là ta và Hạ Bình đã có quan hệ xác thịt, thì chỉ sợ là bà đã sớm chia rẽ ta và nàng rồi, sớm gả Hạ Bình cho thiếu gia, còn hơn là gả cho tiểu thư đồng như ta. Triệu Tử Văn cũng chẳng lấy gì làm cảm kích Phu Nhân cho lắm, ôm quyền nói với bà. Phu Nhân, nếu Phu Nhân không còn điều gì khác nữa, ta xin cáo lui trước. Phu Nhân cũng chỉ là muốn nhìn Hạ Văn sau khi từ chiến trường trở về, có quẹ tay cụt chân tí nào không. Thấy hắn vẫn khỏe mạnh lành lặn không làm sao, cũng thở nhẹ một hơi. Ngay lúc ấy lại nghĩ đến Hạ Bình đã là người Triệu ra nhà hắn, Phu Nhân không thể không cẩn thận, phất tay bảo Triệu Tử Văn. Ngươi đi đi. Hôm nay đã gần hết buổi sáng rồi, không cần bồi tiếp thiếu gia đọc sách nữa. Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã hẹn cùng đi tới cửa hàng. Cho nên hắn không tìm Hạ Văn Đăng và Hạ Bình nữa mà không chút khách khí, trực tiếp đi nhanh ra cửa phủ. Hạ Văn. Triệu Tử Văn đang đi trong hoa viên,

Vừa rồi hạ nhục Trương Nhữ Chu, nhưng cũng xem như là mang đúng người, không nghĩ đến là gã này lại còn có phần dây dưa đến mình nữa. Đại ca, ngày mai quần phương các tổ chức Tây Hồ Du. Huynh có đi không? Lý Tài Nữ không muốn nhắc tới kẻ đáng ghét này nữa, chuyển chủ đề hỏi hắn. Tây Hồ Du à? Là Lâm Mộng Phỉ tổ chức phải không? Triệu Tử Văn hỏi lại. Chương 140, Tây Hồ Du. Đại ca còn không biết sao? Lý Tài Nữ cười nói. Các chủ quần phương các mời tài tử giai nhân tiền đường đến thuyền hoa mới dựng của quần phương các, làm một chuyến du hành trên Tây Hồ. Mỗi lần quần phương các này tụ họp danh sĩ thượng lưu thì ai cũng muốn đến Tây Hồ cả. Triệu Tử Văn nói. Huynh nghĩ chắc Lâm các chủ sẽ mời thiếu gia. Đến lúc đó chắc huynh sẽ đi theo. Thế là ngày mai muội có khả năng sẽ gặp được đại ca rồi. Lý Tài Nữ che cái miệng nhỏ nhắn, cười cười nói. Bộ ngực sữa xinh đẹp của Lý Tài Nữ khẽ run rẩy, đôi làn thu thủy tràn đầy nét dịu dàng, trong trẻo, làn môi anh đào thơm mát, hai má lún đồng tiền khi cười đến lại thấy thiên kiều bá mị, dáng vẻ lay động lòng người khiến Triệu Tử Văn nhìn mà tim cứ đập bùn bụt không ngừng. Ôi chao, Lý Đại Tài Nữ này trở nên kiều diễm như vậy từ lúc nào chứ? Thật là muốn mạng người ta mà. Triệu Tử Văn thầm nuốt nước miếng, nghĩ. Du Tây Hồ ư. Ánh mắt của Bảo Nhi sáng lên, lúc lắc cánh tay đại ca, nói. Đại ca, muội cũng muốn đi, mang muội đi cùng được không? Triệu Tử Văn khẽ nói bên thai Bảo Nhi. Thế đêm hôm ấy chúng ta lại làm lại từ phía sau lần nữa nhé, được không? Bảo Nhi nghĩ đến đại ca đêm qua, từ phía sau ôm lấy mông nàng mà tiến nhập vào hoa tâm. Cái tư thế ngượng chết đi được ấy khiến nàng nóng bừng cả hai má, gắt gỏng. Đại ca. Triệu Tử Văn cười ha hả, nói. Nếu Lâm các chủ mời thiếu gia đi, thì huynh sẽ mang muội đi. Xem như là tuần trăng mật sau tân hôn của chúng ta đi. Lý Thanh Chiếu, Bảo Nhi và Triệu Tử Văn đã ở chung lâu ngày, hiểu được ngay ý tứ tuần trăng mật tân hôn này là gì. Bảo Nhi khẽ túi đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý tươi cười hạnh phúc, khẽ dựa đầu vào vai Triệu Tử Văn, dịu dàng nói. Đại ca, Bảo Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhà đầu ngốc. Triệu Tử Văn ôm thân thể mảnh mai, cười nói. Cả đêm qua mây mưa, Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã sớm là quan hệ huyết mạch tương liên. Nàng là thân nhân duy nhất trên thế giới này của hắn. Hắn làm sao lại có thể không đối tốt với nàng được cơ chứ? Lý Thanh Chiếu nhìn dáng vẻ hai người thân mật với nhau, trong mắt bỗng nổi lên vẻ u sầu nhàn nhạt. Nàng nói với Triệu Tử Văn. Đại ca, muội hồi phủ trước đây. Ngày mai tái kiến. Lý Thanh Chiếu thường xuyên đi một mình, Triệu Tử Văn lo lắng Trương Nhự Chu sẽ ngầm trả thù nên nói với nàng. Huynh đưa muội về. Lý Thanh Chiếu lúc này đã đi ra đến cửa, cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói. Đại ca cứ chiếu cố Bảo Nhi đi. Nàng đi đứng có chút không tiện, muội sẽ thuê xe ngựa hồi phủ. Đi đứng không tiện, Bảo Nhi nghe thế mà xấu hổ đỏ cả mặt, vội cúi đầu, vừa hạnh phúc, vừa thẹn thùng dựa vào người đại ca. Triệu Tử Văn nhìn theo bóng dáng Lý Thanh Chiếu rời đi, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy Lý Thanh Chiếu dường như là không giống với trước kia, có cảm giác không nói rõ ra được. Đại ca, chúng ta cũng về nhà đi. Bảo Nhi cũng nhận thấy biến hóa của Lý Thanh Chiếu. Nhưng trong lòng nàng đang tràn ngập bóng dáng của đại ca, kéo cánh tay đại ca, ngọt ngào cười nói. Lý Tài Nữ này và Triệu Minh Thành chắc chắn là lại cãi nhau, Triệu Tử Văn thầm kết luận. Hắn quay lại, cười nói với Bảo Nhi. Trời tối mới dễ làm. Hay chúng ta chờ đến lúc tối trời hãy về nhà đi. Đại ca. Bảo Nhi nghe thấy lời chồng ghẹo, toàn thân nóng lên như lửa, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ động tình. Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi ngực cong mông vện, dáng người quyến rũ, mắt đậm xuân tình thì hạ thân nóng lên. Hắn ôm chặt lấy Bảo Nhi từ phía sau, hạ thân nóng bỏng để ở trên mông Bảo Nhi, thừa dịp trên chợ không ai để ý đến tình cảnh trong cửa hàng, bàn tay tắc quái lần tiến vào trong áo dài của Bảo Nhi, nhẹ nhàng đặt trên hai nụ hoa đỏ thắm. À, khuôn mặt Bảo Nhi nóng rực như lửa đốt, vô lực dựa cả vào người đại ca, không dám nhìn hắn. Tuy rằng không phải lần đầu bị đại ca bắt nạt, nhưng bắt nạt thế này thì là lần đầu tiên. Húng chi lại đang ở trên chợ đông náo nhiệt thế này, nàng vừa sợ lại vừa thẹn, trong lòng mơ hồ dâng lên chút tư vị khó tả xiết, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Trong cửa hàng vừa sáng sủa, lại vừa tối tối, da thịt non mịn của Bảo Nhi dường như lại càng thêm nhắn nhụi, trắng nõn. Triệu Tử Văn cảm nhận được hai núm đẹp tươi kia đang nhẹ nhàng run rẩy. Khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận của Bảo Nhi thở gấp, hơi mở ra, giống như là vừa muốn nói cái gì, cực kỳ mê người. Nha đầu này quá quyến rũ rồi. Triệu Tử Văn để hạ thân ngay ở sau cặp mông cực kỳ co giãn của Bảo Nhi, bàn tay to làm chuyện xấu lại chạm đến bộ ngực sữa vừa trắng trẻo, vừa mềm mại. Dục vọng toàn thân bừng bừng thiêu đốt khiến hắn thiếu chút nữa thì đóng cửa cửa hàng lại luôn, tử hình Bảo Nhi ngay tại chỗ. Bất quá chuyện này quá hoang đường,

Cứ coi như ta chịu thua ngươi rồi còn chưa được hay sao? Ngươi mà cũng có lúc phải nhận thua sao? Lâm Ngộng Phỉ đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, rồi khẽ cười nói với mọi người. Ta và Hạ Văn đang nói đùa với nhau thôi. Mọi người đừng có hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái giám ý Lâm các chủ không chỉ có bạc triệu dắt lưng, lại còn xinh đẹp động lòng người, làm sao lại đi coi trọng một tên thư đồng nho nhỏ chứ? Trong lòng mọi người làm sao có ý hiểu lầm được, còn ghen tị với thư đồng này sao mà vận may đến thế nữa ấy chứ? Nếu như là mình trở thành đối tượng trêu ghẹo của Lâm các chủ thì thật quá tốt rồi. Đàn ông chân chính không chấp phụ nữ, Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười nói. Lâm các chủ hay thích nói đùa. Chúng ta đi vào trước đi thôi. Hừ, đồ hồ ly tinh. Lý Thanh Chiếu nhìn Lâm Ngộng Phỉ rực rỡ xinh tươi quyến rũ thì lẩm bẩm mắng mỏ. Hạ Văn Đăng hạ giọng nói bên thai Triệu Tử Văn. Tiểu tử ngươi được lắm. Nói xong thì là người đầu tiên tiến vào bên trong lầu các luôn. Triệu Tử Văn cười khổ, không nói gì đi theo sau Hạ Văn Đăng. Nữ nhân đều là loại động vật thích ăn giấm chua. Hiện giờ là Hạ Bình chính là cái bình giấm chua rồi. Tuy nhiên, hắn cũng có nghe Hạng Tử Hiên nói qua. Quần Phương Các này là một tổ chức rất thần bí. Hắn cảm thấy Quần Phương Các này cũng có kiểu giết người không sợ phạm pháp giống như Vong Phu Các cũng nên. Cho nên tốt nhất là quan hệ với bọn họ theo kiểu nước sông không phạm nước giếng thôi. Bên trong lầu các có nội đường rộng mở. Nội đường làm bằng gỗ lim. Bốn cột tròn to đứng vững chãi ở trung tâm. Đèn màu treo cao, huy hoàng trắng lệ. Trên vách tường bốn phía còn có một bộ thi họa nổi tiếng. Trong nội đường, ca kỹ đàn lên những bản nhạc mê hoặc lòng người, vũ nữ thì nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng đàn tuyệt vời đó, kỹ thuật nhảy múa diệu kỳ hút hết cả ánh mắt người ta. Bọn công tử tiểu thư ngồi xung quanh nội đường đều cực kỳ ngưỡng mộ. Trên bàn trước mặt bọn họ bày biện đầy thức ăn rượu uống nhưng họ si ngốc lắng nghe tiếng đàn, chiêm ngưỡng vũ khúc. Một vị công tử bộ dạng bất phàm thấy Lâm Ngộng Phỉ đi vào thì nịnh nọt cười nói. Lâm các chủ, không phải là nàng đã nói là sẽ sướng một khúc cho chúng ta nghe sao? Mau sướng khúc lên đi, chúng ta chờ lâu lắm rồi. Mã Chí Viễn. Đi theo sau Lâm Ngộng Phỉ, Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng lập tức nhìn thấy oan gia ngõ hẹp, đều nhấn mày. Bọn họ nhìn chung quanh, lại không tìm thấy Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên đâu. Trong lòng Hạ Văn Đăng căm giận lầu bầu, đến cả cái thằng Mã Chí Viễn này cũng đến đây rồi. Vì sao mà Phương Huynh với Hạng Huynh còn chưa đến nữa? Nhưng Triệu Tử Văn còn nhìn đến tên Trương Nhữ Chu đang ngồi bên cạnh Mã Chí Viễn kia nữa. Trương Nhữ Chu này tươi cười dịu dàng nhìn ra phía này, hoàn toàn che giấu được bản chất tiểu nhân âm hiểm. Hóa ra là Trương Nhữ Chu này thực sự là một loại với Mã Chí Viễn. Ánh mắt Triệu Tử Văn lại nhìn đến đại tiểu thư đang ngồi ở chỗ bên trái. Hạ Bình cũng không biết là đã chạy về bên người đại tiểu thư từ lúc nào, đang nhíu cái miệng nhỏ nhắn lườm lườm hắn. Triệu Tử Văn lại vụng trộm nhấm nháy với nàng, căn bản là không thèm nhìn đến đại tiểu thư đang ở bên cạnh nàng. Đại tiểu thư thấy ánh mắt hắn chưa bao giờ nhìn đến mình thì ảm đạm cúi đầu, trong lòng có chút thê lương. Nàng cho đến cả thư đồng cũng chẳng bằng. Hạ công tử, Lý tiểu thư, mời ngồi. Lâm Ngộng Phỉ trước tiên là chỉ vào hai ghế còn trống mời mọc, sau đó mới quay lại cười nói với Mã Chí Viễn. Nếu mọi người đã sốt ruột như vậy, vậy tiểu nữ lên bêu xấu đây. Hạ Văn Đăng vừa nghe nói là Lâm Ngộng Phỉ sẽ đàn hát thì vội vàng kéo tay Triệu Tử Văn đến trên ghế trống, đặt ngông ngồi lên, trong mắt đầy vẻ si mê nhìn theo Lâm Ngộng Phỉ đang duyên dáng đi vào chính giữa nội đường, cầm ra cái đàn tỳ bà của nàng. Lý Thanh Chiếu cũng hết cách với hạ công tử này, đành chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn. Mã Chí Viễn và Trương Nhữ Chu đều chú ý tới hai người vừa ngồi xuống. Đầu tiên là mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Thanh Chiếu. Rồi lại âm độc liếc mắt nhìn bọn Triệu Tử Văn, sau đó mới quay lại chờ đợi giọng ca tuyệt vời của các chủ. Lâm Ngộng Phỉ đứng yên một lúc lâu, điều chỉnh trạng thái một chút, nhẹ nhàng đưa tay, mọi người liền nghe thấy âm thanh tự nhiên thoảng bên tai, tiếng ca dịu dàng cất lên. Phong suy lạc tối hậu nhất phía diệp. Ngã đích tâm giã phiêu chứ tuyết. Ái trích năng vãng hồi ước lý đôi điệp. Cấp hạ ca quý tiết hốt nhiên gian thụ sao mạo hoa nhị. Ngã trầm yêu hội đô một hưu cảm giác chỉnh điều nhai đô thị luyến ái đích nhân. Ngã độc tự tẩu tại noãn phong đích dạ. Đa tưởng yếu hướng quá khứ cáo biệt. Đương quý tiết bất đình canh điệt. Khước hoàn thị thiếu nhất điểm kiên quyết. Tại gia tịch mịch đích quý tiết. Gió đã làm rơi chiếc lá cuối cùng. Trái tim em cũng bay theo tuyết. Tình yêu chỉ còn là trong hồi ức. Để lại cho mùa lê sau. Sao em lại không hề có cảm giác gì cả. Trên phố đều là những người yêu nhau. Em một mình đi trong đêm gió vắng. Nghĩ nhiều rằng muốn giã biệt quá khứ. Nhưng bốn mùa không ngừng đổi đau. Vẫn là thiếu một chút quyết tâm. Trong mùa cô đơn này, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác, rồi lại si mê, và có cả giật mình. Một khúc ca này có chút quái dị, phong thái hoàn toàn bất đồng với phong cách đàn ca bình thường của Lâm các chủ. Không chỉ thông tục dễ hiểu,